Mở mắt thấy thần tài. Chương 958, núi Đông Vũ. Vừa nghe Chân Hạo nói với Chân Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Cơ nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó mới đáp ứng. Cũng không có nhiều kinh ngạc. Lôi Liệt thực sự bất ngờ khi nghe Chân Hạo nói. Lôi Liệt không ngờ rằng Chân Hạo thực sự đang nói thay mình. Thay, vì than thân trách phận. Chân huynh. Lôi Liệt cẩn thận nhìn Chân Hạo rồi nói. Đừng nói lung tung, vì ngươi ở đây, cứ thoải mái đi, đừng nói nhầm sau khi đền đồ. Mọi việc tùy ta, chấm, trên Hạo trực ép lỡ lời lõi ệt, liên nhắc nhở Lôi Liệt hôi. Chân huynh, đừng lo lắng, ta sẽ dắt nghe lời. Lôi Liệt cũng lập tức gật đầu đáp lại Chân Hạo. Ta biết ngươi lo lắng cho ta, cho nên ta tình nguyện cũng ngươi đi. Lúc này Vương Duẩn đang ngồi lái xe cũng cười nói với Chân Hạo. Lôi Liệt cũng phải khen ngợi. Hì hì, đứa nhỏ này luôn khiến người khác lo lắng. Chân Hạo cũng cười nhạt đáp lại nghe Chân Hạo nói gì. Lôi Liệt lập tức sờ sờ sau đâu. Cảm thấy có chút sâu hô. Thực lòng mà nói, thay vì ở lại học tập trong sở trường. Lôi Liệt mong có thể theo Chân Hạo ra ngoài và nhìn ngắm thế giới nhiều hơn. Mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng Lôi Liệt sẽ không lùi bước. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro và trải nghiệm. Lôi Liệt, hắn là Vương Duẫn. Chân Hạo liền nhìn Lôi Liệt rồi giới thiệu. Này, Vương Duẫn, ta tên Lôi Liệt. Lôi Liệt cũng phản ứng lại ngay lập tức nhìn Vương Duẫn cười chào hỏi Vương Duẫn. Ha ha, được. Vương Duẫn cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Nhân tiện, Vương Duẫn, còn bao lâu nữa mới tới Đông Vũ? Sau đó Chân Hạo nhìn Vương Duẫn hỏi. Vương Duẫn chưa kịp nói thì Lôi Liệt đang ngồi ở phía sau đã lên tiếng trước. Chân huynh, ngươi xem, ta đã kiểm tra lộ trình. Từ chỗ của chúng ta đến núi Đông Vũ sẽ mất ít nhất 6 giờ. Lôi Liệt đưa điện thoại trên tay cho Chân Hạo vừa nói chuyện. Trên điện thoại hiển thị dẫn đường. Lôi Liệt mở định hướng ngay khi lên xe. Đi vào núi Đông Vũ. Kiểm tra lộ trình cụ thể. 6 giờ. Như vậy cũng không muộn. Ta có thể ngủ một hồi. Chân Hạo cũng gật đầu. Dù sao trên xe cũng không có việc gì nên cứ ngủ ngon. Chân Hạo nói xong. Trực tiếp đặt ghế xuống. Liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Lôi Liệt cũng đi theo Chân Hạo. Nằm ở băng ghế sau ngủ thiếp đi. Lôi Liệt sáng sớm dậy trốn trong cốp xe nên cũng buồn ngủ díp mắt. Nhìn thấy hai người đều đã ngủ say. Vương Duẫn cũng cười khổ. Ai bắt hắn lái xe. Cho nên hắn chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Cũng may lái xe 6 tiếng đồng hồ đối với hắn cũng không có gì đặc biệt mệt mỏi. Hắn vẫn có thể chấp nhận được. Sau 6 giờ lái xe, Chân Hạo và nhóm của ngươi cuối cùng cũng đến được Đông Vũ. Núi Đông Vũ hoàn toàn là một điểm thu hút khách du lịch chứ không phải một thành phố. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, đó là lối vào khu danh lam thắng cảnh của núi Đông Vũ. Đây là lý do tại sao núi Đông Vũ lại nổi tiếng như vậy. Bởi vì vị trí địa lý của nó rất đặc biệt, bao trùm một vùng rất rộng lớn, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn ra gì. Không thể nào những người đến núi Đông Vũ du lịch mà không ở lại 4 hoặc 5 ngày. Vì nếu ngươi đến núi Đông Vũ một chuyến mà chỉ chơi trong một ngày thì sẽ chẳng chơi được gì. Nghe xe xong, Chân Hạo cùng nhóm bắt đầu mua vé để vào khu thắng cảnh núi Đông Vũ. Giá vé là 400 tệ. Dù sao Lâm Thiên Nguyên, Chân Hạo ba người cũng không lo lắng về tiền. Sau khi vào khu thắng cảnh, mọi người không vội lên đường mà trước tiên tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Chúng ta sẽ chính thức rời đi vào sáng mai. Và ở lại đây một đêm. Lâm Thiên Nguyên nói. Nghe những gì Lâm Thiên Nguyên nói. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, đều tán thành đề nghị của hắn. Dù sao sắc trời cũng đã dần tối, lái xe vào ban đêm quả thực không tốt chút nào. Không an toàn, lại rất dễ bị lạc. cho nên sáng mai tốt nhất chính thức rời đi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lâm Thiên Nguyên đã đặt một chỗ ở tại khu thắng cảnh núi Đông Vũ. Sống ở khu thắng cảnh núi Đông Vũ rất đắt đỏ. Phòng bình thường có giá 1 tệ một đêm, đều là nhà trong rừng núi. Rất khác biệt so với bên ngoài. Ban đêm, Trần Hạo ba người ngủ một phòng. Trần Huynh, Vương Duẫn, hai người có thể ngủ trên giường. Ta có thể ngủ trên sofa. Trong phòng, Lôi Liệt chủ động đề nghị. Không sao, đi ngủ. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt đề nghị. Trần Huynh, chính là, người đi ngủ. Lôi Liệt muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trần Hạo trực tiếp cắt ngang. Nghe Trần Hạo nói ngoan ngoẫn đồng ý, Lôi Liệt không còn cách nào khác đành phải, nhưng trong lòng hẳn thật sự cảm động và ấm áp. Cảm thấy Trần Hạo đối với hẳn thật sự rất tốt, cho đến đêm khuya. Ba người Trần Hạo dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, một ngày mới đã đến với tiếng chim kêu nhẹ bên ngoài. Trần Hạo ba người dậy sớm, chỉ thấy Lâm Thiên Nguyên và những người khác đã đợi ở dưới lâu. Trần tiên sinh, tôi hôm qua ngủ ngon không nhìn thấy Trần Hạo đi xuống. Lâm Thiên Nguyên cười hỏi Trần Hạo. Cảm ơn Lâm chỉ CS quan âm. Chúng ta ngủ ngon. Trần Hạo cũng lễ phép đáp lại Lâm Thiên Nguyên. Sau đó, Lâm Thiên Nguyên lấy ra bản đỏ. Lên tại chúng ta bắt đầu. Trước hề phải đến Quan Vân Đài cách đồ chừng 5 cây số. Vậy bước đầu tiên của chúng ta là tới Quan Văn Dài. Lâm Thiên Nguyên chỉ vào bản đồ, nhìn đám người nói không ai có ý kiến gì về đề nghị của Lâm Thiên Nguyên. Rốt cuộc bản đồ thuộc về người khác, Trần Hạo cũng không có ý kiến gì, cứ làm theo lời Lâm Thiên Nguyên nói. Trần Hạo nói xong cùng đồng bọn thu dọn túi sách lên đường. Trên đường đi, Lôi Liệt không ngừng chụp ảnh cảnh vật xung quanh bằng điện thoại di động. Nhìn Lôi Liệt, Trần Hạo và Vương Duẫn nhất thời cũng không nói nên lời. Đang suy nghĩ không biết Lôi Liệt đến đây khám phá hay du lịch hay làm gì. Lôi Liệt, hai người im lặng một lát được không? Lúc này Trần Hạo mới nhìn Lôi Liệt nhắc nhở. Này, Trần Huynh, mấy khi đến núi Đông Vũ, làm sao có thể quay về mà không chụp vài tấm ảnh? Ít nhất có thể chứng minh rằng mình đã từng ở đây. Lôi Liệt cười giải thích với Trần Hạo. Cách chương.